Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 817, Tiên Phong Truyền Thông lại bị khanh. Ở hơn 3 giờ chiều thời điểm, Trương Dương lại ra hiện tại Tiên Phong Truyền Thông đại sảnh. Lần thứ hai nhìn thấy Trương Dương, hai vị tiếp tân cả người đều là ngốc. Hai người lẫn nhau đối diện một chút, đều có chút muốn khóc. Hắn tại sao lại đến rồi a? Tiên Phong Truyền Thông bởi vì kiêng kỵ Trương Dương tốc độ, hai vẫn không dám để cho can đảm chiếu phim sự tình toàn bộ công ty đều biết. Bởi vì chuyện này, công ty khoảng thời gian này bầu không khí đều có chút không ở đúng. Các nàng thực sự không nghĩ ra, vào lúc này, Trương Dương làm sao sẽ chạy tới nơi này? Hắn lẽ nào liền không sợ bị tức đến nổ phổi lão bản ăn sống rồi? Ta tìm lão bản của các ngươi. Trương Dương ở đại sảnh đứng lại, cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai vị tiếp tân nhìn nhau không nói gì, lại là như vậy lời dạo đầu, có thể hay không có chút ý mới a? Có hẹn trước không? Tiếp tân không ôm hy vọng hỏi. Trương Dương chỉ là cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiếp tân suýt chút nữa kìm nén đến nội thương, sau đó yên lặng bấm Giang Đạo Phú số. Hai phút sau, các nàng mang theo hắn hướng về trên lầu đi. Miễn cưỡng cười vui nói, trên lầu xin mời, cảm ơn. Trương Dương đi theo, nói rằng, ta biết đường, ta có thể chính mình qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiếp tân cước dưới lảo đảo một cái, suýt chút nữa suýt chết ở trước mặt hắn. Chính mình qua, ngươi thật sự cho rằng đây là nhà ngươi à? Ngươi thật sự cho rằng ta là mang ngươi đi tới đơn giản như vậy? Ta là muốn xem ngươi đừng có chạy lung tung có được hay không? Nàng nhìn hắn muốn nói lại thôi. Trương Dương hơi trợn to mắt, như người hiếu kỳ bảo bảo như thế nhìn nàng. Bị thương rất nặng tiếp tân môi động mấy lần, cuối cùng vẫn là không nói gì, yên lặng mang theo hắn tiến vào thang máy. Trên lầu, Giang Đạo Phú cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Phản ứng của hắn cùng cái kia hai cái tiếp tân gần như. Hắn tại sao lại đến rồi? Hắn lại tới làm gì? Cũng không biết là không phải là bởi vì biết hắn ở Hollywood anh dũng sự kiện. Lần thứ hai đối mặt Trương Dương, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút hoảng hoàng. Can đảm, còn không ở quốc nội chiếu phim a. Tốc độ, hay cũng còn không ở quốc nội chiếu phim a. Trước hắn còn tự tin vô cùng nghĩ mượn. Can đảm, vươn mình, không nghĩ tới hiện tại lại rơi xuống một cầm phim nhựa không dám lên ánh mức độ. Ngay ở hắn một mình lúc cảm khái, cửa phòng làm việc bị vang lên. Tiến vào, cửa phòng làm việc bị mở ra. Trương Dương đi vào, lẫm lẫm liệt liệt ở trên ghế salon ngồi xuống. Giang Đạo Phú mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Giang Tổng, đã lâu không gặp. Trương Dương không có tim không có phổi nói hắn lời khách sáo. Không biết e sợ còn thật sự cho rằng bọn họ có không cạn giao tình. Giang Đạo Phú không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ là muốn xem xuyên hắn ngày hôm nay đi tới nơi này mục đích. Ngươi hẳn phải biết, ta có bộ mới phim muốn vỗ, ta nghĩ cùng ngươi muốn cá nhân. Trương Dương không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giang Đạo Phú trong mắt lóe ra một tia rõ ràng kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn ngày hôm nay lại là vì nguyên nhân này đến. Muốn người, theo ta muốn người, ngươi từ đâu tới mặt? Ai đưa cho ngươi sức lực? Ai? Hắn tò mò hỏi. Dư Diêu. Giang Đạo Phú lại lăng. Dư Diêu? Vì sao lại là Dư Diêu? Ngươi không phải nên rất hận Dư Diêu sao? Tại sao? Hắn rất khó hiểu. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, hắn là ta một tay nâng lên đến, ta muốn tự tay phá hủy hắn. Giang Đạo Phú bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó, khóe miệng hắn nổi lên một tia không hề che giấu chút nào châm chọc. Nói rằng, là cái gì nhường ngươi sản sinh ta sẽ đáp ứng nhường ngươi phá hủy Dư Diêu ảo giác. Cố ý đem Dư Diêu đưa đến trong tay hắn nhường hắn phá hủy. Đây là có bao nhiêu xuẩn? Trương Dương nở nụ cười, không nhẹ không nặng nói, ngươi đừng quên, tốc độ hay còn chưa lên ánh. Giang Đạo Phú con ngươi đột nhiên co rút lại. Trên mặt châm chọc nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một vệt lái đi không được nghiêm nghị. Sau đó, hắn trầm mặc lại, rất lâu không nói gì. Đầy đủ qua năm sau 6 phút, hắn mới hít sâu một hơi. Ngưng trọng nói một chút điều kiện của ngươi. Trương Dương nhìn hắn nói rằng, nhường Dư Diêu tiếp đập ta mới hí. Tốc độ 2 sẽ ở nửa tháng sau chiếu phim. Giang Đạo Phú khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Sau đó sẽ lần trầm mặc. Hắn không ngốc. Hắn có thể nghe hiểu Trương Dương ý tứ của những lời này. Chỉ cần đem Dư Diêu cho hắn. Tốc độ 2 thì sẽ không cùng. Can đảm. Cùng khóa chiếu phim. Không thể không nói. Cái điều kiện này thật sự nhường hắn rất động tâm. Dư Diêu cùng. Can đảm. Phòng bán vé ai khinh ai trọng. Là cá nhân đều có thể biết giả an. Dư Diêu ở quốc nội có không thấp tiếng tăm không giả. Nhưng dù như thế nào cũng không sánh được. Can đảm. Phòng bán vé. Nếu như Trương Dương không quấy rối. Lấy. Can đảm. Ở Hollywood biểu hiện. Hắn ở quốc nội phòng bán vé ít nhất là 10 ức cất bước. Dư Diêu giá trị bản thân có thể có 10 ức. Đùa gì thế đây? Thành Giao. Là một người thành thục thương nhân. Giang Đạo Phú rất nhanh sẽ lấy chắc chủ ý. Hắn lựa chọn. Can đảm. Từ bỏ Dư Diêu. Chỉ cần có thể nhường. Can đảm. Khỏe mạnh chiếu phim. Đừng nói vẻn vẹn chỉ là từ bỏ Dư Diêu. Coi như là phong sát Dư Diêu hắn sẽ không một chút nhíu mày. Trương Dương nở nụ cười. Đối với kết quả này không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Đứng lên nói. Ngày mai nhường hắn đến ta phòng làm việc ký hợp đồng. Mặt khác, tốc độ, hai chiếu phim thời gian sẽ ở nửa giờ sau công bố. Ở nói xong câu đó, sau, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Giang Đạo Phú nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn không nghĩ tới hắn vì trả thù Dư Diêu, lại sẽ chọn tạm thời buông tha Tiên Phong Truyền Thông. Phải biết, với bọn hắn Tiên Phong Truyền Thông so ra, hắn cùng Dư Diêu này điểm ân oán hầu như không tính là gì. Như thế điểm ân oán hắn đều cam lòng hoa lớn như vậy đánh đổi. Mặt sau hắn lại sẽ lấy thủ đoạn gì đến đối phó bọn họ. Giang Đạo Phú tâm tình có chút trầm trọng. Trước đây hắn vẫn không làm sao đem Trương Dương để ở trong lòng. Mãi đến tận hắn nửa tháng trước ở Hollywood bạo phát sau. Hắn mới rất khó mà tin nổi phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp lực chiến đấu của hắn. Ra Giang Đạo Phú văn phòng. Trương Dương trực tiếp xuống lầu. Xuống lầu trên đường. Tự nhiên lại không thể tránh khỏi gặp phải Tiên Phong Truyền Thông dưới cờ một ít minh tinh. Nhìn thấy Trương Dương. Những minh tinh này cả người cũng không tốt. Tiến cũng không được. Không tiến cũng không được. Bọn họ liền như thế lúng túng đứng thang máy trước. Chờ mắt nhìn cửa thang máy tự động đóng trên. Trương Dương cũng như cái người không liên quan giống như một đường trực dưới. Hắn không để ý đến chính mình lần thứ hai ra hiện tại Tiên Phong Truyền Thông sẽ khiến cho bao lớn. Náo động, cũng không để ý đến những người kia xem hướng về ánh mắt của chính mình có phức tạp hơn. Hắn rất bận, nơi nào có thời gian để ý tới những này. Ra Tiên Phong Truyền Thông, hắn trực tiếp về phòng làm việc. Ở lên xe trước, hắn ngẩng đầu nhìn này chàng hùng vĩ nhà lớn, cười nhạt, buông tha Tiên Phong Truyền Thông. Thật sự nhường bọn họ dựa vào. Can đảm, vươn mình, sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ nói là sẽ không để cho. Tốc độ, hai với bọn hắn cùng khóa chiếu phim mà thôi. Trừ này bộ dàn âm, hắn còn có những khác dàn âm đây. Tốc độ, hai nửa tháng sau chiếu phim. Lại thêm một tháng trước chiếu phim chu kỳ. Ngày thời gian, nên đầy đủ hắn lại chế ra một bộ dàn âm. Đến thời điểm, ở. Can đảm, chiếu phim đêm trước, hắn cũng công bố mới dàn âm chiếu phim. Tiên Phong Truyền Thông sẽ phải chịu bao lớn kinh hãi. Giang Đạo Phú lại sẽ là vẻ mặt gì đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.